Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Là Ngôn Tình. Ngay sau đây Thu Hằng sẽ tiếp tục để các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 18 của bộ truyện Gục Chốt Tổng Tài Dịu Dàng Hoàn Mỹ. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 18. Dáng vẻ khi ngủ anh Ngôn Tuyển rất an tĩnh. Cô cúi người lại gần để nhìn cho kỹ hơn. Sống mũi anh rất cao, khi nhắm mắt, hai hàng lông mi đen dày tạo thành hai cánh cung cong cong. Từ Họa ngồi xuống bên cạnh sofa, giơ tay về trước thử thăm dò, ngón tay chạm nhẹ vào bờ mi cong dài của anh. Hình như người đó cảm nhận được, hàng mi theo phản xạ khẽ động đậy. Từ Họa nhất thời cảm thấy chột dạ, vội vàng thu tay lại giấu ở trước người, nằm dạp trên chiếc thảm mềm, mượn ghế sofa để che chắn. Một lát sau cô đứng dậy đi vào phòng mình, ôm cái chăn dày ấm nhất ra, đắp lên người Ngôn Tuyển. Tiếp sau đó lại chẳng biết nên làm gì. Cô dứt khoát kéo chiếc đệm tới rồi ngồi xuống, lưng dựa vào sofa, ôm lấy iPad của mình, bắt đầu vẽ. Vị trí cô ngồi vừa hay đúng ở vùng eo của Ngôn Tuyển, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh một cái, rồi tiếp tục vẽ trên màn hình. Cuối cùng người vẽ thành thật, thành nhân vật trong tranh, còn không nhịn được mà cảm thán một câu: bức tranh vẽ dáng ngủ này thật là xuất sắc. Vẽ xong một bức, do giữ nguyên tư thế quá lâu nên có chút mỏi, Từ Họa xoa bóp vai đổi một tư thế ngồi khác, cánh tay tùy tiện vươn dài đến mép sofa, dựa vào một lúc rồi không biết ngủ quên từ lúc nào. Nửa đêm, người đàn ông vươn tay, phát hiện ra góc chăn bị ai đó đè lên, anh khẽ khàng nhấc người dậy, nhìn thấy cô đang nằm ngủ dài bên cạnh sofa thì ôm cô lên, đưa về phòng. Động tác của anh rất nhẹ, nhưng không phải là Từ Họa không biết. Cô vô thức mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc rồi lại an tâm nhắm mắt lại. Đắp chăn cẩn thận cho cô xong, Ngôn Tuyển mới quay trở lại phòng khách. Bút vẽ chuyên dùng cho iPad bình thường Từ Họa vẫn mang theo bên người, quên mất không cất đi. Ngôn Tuyển lật mở cốp bảo vệ ra, màn hình thông minh lóe sáng. Màn hình khóe mới làm cho anh sửng sốt. Đây là một bức tranh vẽ theo phong cách truyện tranh, nguyên mẫu là anh. Không biết đã nhìn màn hình khóa bao lâu, anh mới chậm chậm để bút vào trong khe đựng. Khuôn mặt lạnh lùng cả ngày trời mới lộ ra một tia ấm áp thấp thoáng. Có điều nghĩ đến lịch trình hai ngày hôm nay của cô, chút nhớ nhung trong lòng đó lại buộc phải nén xuống. Sáng sớm hôm sau, lúc Từ Họa tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường, chỉ có vài ký ức vụn vặt. Tối hôm qua cô về phòng ngủ lúc nào vậy? Ngôn Tuyển ở đâu? Từ Họa trực tiếp gạt chăn ra, xuống giường rồi tới phòng khách. Nhìn thấy sofa không có ai nên tưởng rằng Ngôn Tuyển đã đi rồi. Cô vỗ vỗ đầu không nghĩ ra, cho đến khi chuông báo thức kêu lên cô mới quay về phòng thay quần áo. Thời gian dư giả, bình thường Từ Họa sẽ ra ngoài ăn sáng rồi mới đến công ty. Hôm nay cũng vậy. Cô đi đánh răng rửa mặt, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà lại nghe thấy có tiếng phát ra từ trong bếp. Phải đi làm rồi sao? Ăn sáng đã rồi hãy đi. Ngôn Tuyển nhìn thấy cô, biểu cảm có chút không được tự nhiên. Tôi tưởng anh đã đi rồi cơ. Từ Họa rụi rụi mắt, không nghĩ quá nhiều. Khóe miệng Ngôn Tuyển hơi cong lên, độ cong rất ít, nụ cười cũng biến mất rất nhanh. Anh không nói gì, chỉ đặt đồ ăn đã làm xong lên bàn. Hôm qua... Từ Họa mở miệng. Xin lỗi nhé, hôm qua tôi uống hơi nhiều, thất lễ rồi. Anh giành trả lời trước. Không, không sao mà. Từ Họa vô thức khẽ vuốt vuốt tóc, điểm chú ý vẫn ở trên người anh. Anh bây giờ đã ổn hơn chưa? Còn thấy đau đầu hay gì khác không? Không sao. Từ Họa cúi xuống khẽ chớp mắt. Hình như hôm nay Ngôn Tuyển nói ít hơn rất nhiều. Cô ngược lại lại biến thành Ngôn Tuyển suy nghĩ chu toàn trước đây, hỏi đông hỏi tây, lo lắng anh ngủ không tốt. Anh ngủ rồi nên tôi không gọi anh dậy. Lúc đó sợ anh bị lạnh nên đã lấy chiếc chăn ấm nhất ra đắp lên cho anh. Ngôn Tuyển gật đầu. Tôi biết, em cũng ngủ quên. Tôi... Cô nhíu mày nhớ lại. Hình như là vậy. Không biết là quay về phòng lúc nào nữa. Là tôi bế em vào phòng đấy. Ngôn Tuyển cầm sốt salad bên cạnh lên, thêm hương vị cho bữa sáng. Thẳng thắn như vậy sao? Bỗng nhiên Từ Họa có hơi không đỡ được. Bình thường cô ngủ không sâu, vậy mà lần này lại không hay biết gì. Giây phút ngước mắt lên lại bất ngờ phát hiện chiếc áo len màu be của Ngôn Tuyển mặc trên người lại có một vệt màu đỏ phía sau. Cô chỉ vào sau lưng anh, lên tiếng nhắc nhở. Áo của anh bị bẩn rồi. Ngôn Tuyển ngập ngừng một lúc mới nói. Là vết son. Son? Cô lại nói theo một lượt, là câu hỏi ngược lại. Son gì mà lại dính vào sau lưng? Nhất định không phải là của anh. Hôm qua Ngôn Tuyển ngủ ở đây, không về nhà thay quần áo. Vậy thì đó là dấu vết lưu lại từ tối hôm qua. Theo nhiều suy đoán thì có lẽ là dấu vết được mang về từ buổi party sinh nhật. Tại sao son phụ nữ hay dùng lại dính trên vai anh, lưng anh? Vị trí đó... Suy luận và phỏng đoán khiến cô cảm thấy có chút hỗn loạn. Một cơn ớn lạnh không rõ tên thoát ra từ trong tim. Cổ họng khẽ cử động nhưng lại không phát ra tiếng nào. Nhìn thấy cô chăm chăm nhìn mặt bàn không nói gì, Ngôn Tuyển hơi nghiêng người, hai tay chống trên mép bàn, ánh mắt thăm dò nhìn vào chằm chằm cô. Không hỏi tôi tại sao à? Chắc không phải là anh cũng muốn thoa son đấy chứ? Cô cười nhạt hai tiếng, tiếng cười không tự nhiên, nghe rất giả tạo. Cô trước đây sẽ truy hỏi đến cùng lý do của mỗi vấn đề, sau đó sẽ tự mình thuyết phục mình tin tưởng, sau đó nữa lại phát hiện sự thật bày ra trước mắt. Còn hiện giờ, cô còn muốn tìm hiểu đến tận cùng không? Bài học trước đây khiến cô không dám tìm hiểu quá sâu. Sự trầm mặc này thay thế câu trả lời dành cho Ngôn Tuyển. Anh tự cười giễu cợt mình. Thôi bỏ đi, không quan trọng. Một năm với năm năm, làm sao mà anh so được? Cảm xúc có chút mất kiểm soát. Ngôn Tuyển thật sự sợ trong giây phút tình cảm lấn át lý trí sẽ lại thất lễ trước mặt cô, nên vội vàng bỏ bát đũa xuống. Tôi còn có chút chuyện, đi trước đây. Anh còn chưa ăn sáng mà. Tư Họa cắn môi, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía trước, tâm tư có chút hốt hoảng. Nhưng người đó lại nói, cũng không đói lắm. Ồ, âm thanh truyền tới trên đỉnh đầu lại rất lạnh nhạt. Tư Họa cúi đầu chọc đồ ăn trong đĩa, không nhìn anh nữa. Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới chậm chậm ngẩng đầu, ngón tay lướt qua khóe mắt, có một giọt nước mắt. Hôm nay đến công ty suýt chút nữa thì muộn. Và phút cuối cùng, Tư Họa lấy thẻ công tác đặc biệt ra quẹt chấm công, động tác hấp tấp, làm cho chiếc chìa khóa bạc thiếu chút nữa thì quẹt sức tay. Đến khi nhìn thấy hiển thị quẹt thẻ thành công, cô mới đeo lại thẻ công tác vào cổ. Chìa khóa móc trên đó gần như bị che mất. Buổi sáng phòng cô tập trung vào một cuộc họp để mọi người tiến hành tổng kết công việc của năm nay và lên kế hoạch cho năm sau. Sau khi cuộc họp kết thúc, Annie giữ Dương Tư Họa lại. Em thật là may mắn lắm đấy. Tư Họa tỏ vẻ nghi hoặc. Có một tin tốt muốn nói với em. Annie nói, mùa xuân năm sau có một kế hoạch huấn luyện. Công ty sẽ chọn hai người mới chưa có kinh nghiệm nhưng có tiềm năng đưa ra nước ngoài huấn luyện. Thời gian là nửa năm. Công ty có tầm nhìn xa, bồi dưỡng nhân tài là một cơ hội cực kỳ tốt đối với người mới. Danh sách quyết định rồi sao? Tư Họa hỏi. Không, chưa có danh sách. Chỉ là nói trước với em một câu thôi. Nếu như em có ý định này thì đợi đến lúc công ty chính thức gửi giấy tiến cử đào tạo xuống là em có thể viết đơn đăng ký. Annie hiểu rất rõ những đường đi lòng vòng lắt léo nơi làm việc. Sở dĩ chủ động chiếu cố cho Tư Họa như vậy là vì nhìn thấy được giá trị dài lâu trên người cô. Tin tức này bất ngờ quá. Em có thể suy nghĩ thêm một chút được không? Tư Họa không vội trả lời Annie ngay. Annie cũng rất rộng lượng. Không gấp, đây là tin tức nội bộ. Thông báo chính thức chắc cũng phải được 1-2 tháng nữa. Em có thể từ từ suy nghĩ. Cảm ơn chị. Rời khỏi phòng họp rồi nhưng Tư Họa vẫn còn có chút sửng sốt. Một năm nay vận may của cô thực sự là rất tốt. Cảm giác như suốt quãng đường đi luôn có quý nhân giúp đỡ. Thế nhưng tâm trạng không tốt, tin vui cũng không thể làm giảm bớt sự phiền muộn trong lòng. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh hỏi cô đã nói những gì. Trong đó Tư Họa chỉ cười, tạm thời ẩn giấu hào quang, lựa chọn một đáp án hoàn hảo để ứng phó với đối phương, mang theo tâm trạng bất an làm việc. Phiền não quẩn quanh trong đầu chỉ tăng chứ không giảm. Đến lúc hết giờ làm việc, bình thường chăm chỉ, nghiêm túc làm việc là thế, mà giờ một giây phút Tư Họa cũng không thể chờ thêm, chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Từ lúc đi vào thang máy, trong lòng lại không ngừng xuất hiện vô vàn những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn. Cuộc đối thoại rối lòng vừa gượng ép vừa hàm chứa tâm ý lúc sáng sớm khiến tâm trạng cô không yên tâm. Khi đi qua cửa nhà hàng xóm, Tư Họa cố ý bước chậm lại, không định đi vào, nhưng cô lại chợt nghe thấy tiếng đàn piano từ bên trong truyền tới. Ai đang đàn vậy? Tờ này chỉ có cô và Ngôn Tuyển. Đáp án rõ như ban ngày. Đứng ở trước cửa nhà cách vách, cô do dự nửa ngày mới gõ cửa, lại phát hiện ra cửa không khóa. Thế là công khai bước vào trong. Dựa theo âm thanh truyền tới, Tư Họa chuẩn xác tìm được căn phòng ấy. Cô rất quen thuộc với cách bài trí phòng khách trong nhà Ngôn Tuyển, Thế nhưng căn phòng riêng bình thường vẫn đóng kín, cô lại chưa từng đi vào. Đến hôm nay cũng mới biết, ở đây thế mà lại có một chiếc đàn piano màu trắng. Ngón tay thon dài linh hoạt của người đàn ông đang lướt trên từng phím đàn đen trắng. Thế nhưng tiết tấu và âm luật phát ra lại lộn xộn, không theo quy luật, chứng tỏ tâm trạng của anh đang nóng nảy. Tiếng đàn cũng không cách nào khiến anh cảm nhận được sự an ủi vỗ về, ngược lại trở thành công cụ để anh trút giận. Điều này không hợp lý. Tư Họa chậm chậm bước lại gần đến phía sau anh. Đà suy nghĩ xem cắt ngang hay là mặc kệ anh phát tiết. Ngôn Tuyển bỗng nhiên quay người nắm lấy cổ tay cô, khẽ dùng lực. Cổ tay bị nắm chặt. Tư Họa cảm nhận được độ ấm và sức lực, thế nhưng không hề đau. Dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt đen láy sáng ngời, Ngôn Tuyển cúi xuống, lực trên tay cũng thả lỏng hơn. Em từng học đàn thì bà... Thì có biết đàn piano không? Lúc trước có biết một chút xíu. Cô giữ vững thái độ khiêm tốn. Tạm thời làm khán giả của tôi đi. Nghe tôi đàn một bài, được không? Ngôn Tuyển thả tay cô ra, quay người anh đối diện với cây đàn. Tư Họa nhìn theo bóng lưng anh, lại nhớ đến vừa nãy, trong đôi mắt màu nâu đó nhìn thấy chính mình. Cô hé miệng nhẹ giọng đáp. Được. Ngồi trước đàn piano, Ngôn Tuyển không xem nhạc phổ, tầm mắt dạo một vòng trên các phím đàn đen trắng. Anh nhấc cánh tay lên, mười đầu ngón tay chạm vào phím đàn, âm thanh vừa vang lên, Tư Họa nhất thời cảm thấy có hơi quen tai. Đến khoảng giây thứ 15 thì cô đã nhớ ra ca khúc quen thuộc này. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Tư Họa cúi đầu, ngón chân giấu ở trong giày căng thẳng đến mức co hết cả lại. Tiết tấu âm thanh quen thuộc bay lượn khắp cả căn phòng, đôi tai cũng dần đỏ ửng lên, cảm giác nóng ran tới đôi tai dần lan rộng, cả người nóng bừng, ngay cả nhịp tim đập cũng cực kỳ hỗn loạn, chẳng có quy luật. Cô biết ý của khúc nhạc này là... Tiếng chuông nhạc đã vang lên không đúng lúc, phá vỡ trật tự. Tư Họa vội liếc một cái. Nếu như là điện thoại của người khác thì có lẽ cô đã lập tức tắt ngay. Thế nhưng cuộc điện thoại này thì không được. Đây là số điện thoại của hàng xóm dưới quê, trừ khi là việc liên quan đến bố cô, nếu không thì sẽ không gọi cho cô. Tiếng đàn cũng ngừng lại. Xin lỗi. Tư Họa lập tức nói lời xin lỗi, cầm lấy điện thoại rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. Giọng điệu của đối phương gấp gáp. Họa Họa, bố em bị ngã xuống sông rồi, vừa mới được đến bệnh viện cấp cứu. Mau em thế nào đi. Tiếng ủ ủ vang lên trong đầu, nhịp tim bỗng nhiên tăng vọt. Tư Họa vội vàng mở app trên điện thoại tìm vé máy bay, ngón tay run rẩy gõ chữ, đã gõ sai mấy lần liền rồi. Khi cô nhập xong địa điểm thì lại phát hiện còn mấy tiếng nữa mới có chuyến bay sớm nhất. Từ lúc cất cánh cho đến lúc hạ cánh, sau đó từ sân bay về đến quê cần phải tốn rất nhiều thời gian. Lúc trước về nhà không cảm thấy thời gian dài như vậy, cho đến giờ mới nhận ra tâm lý phải tranh giành từng giây, đoạt từng phút lại đáng sợ đến thế. Không biết Ngôn Tuyển đã đi tới bên cô từ lúc nào. Nói cho tôi địa chỉ đi. Tư Họa hoảng sợ nhìn anh, đôi môi run run không nói nên lời. Ngôn Tuyển giữ chặt vai cô, nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói. Tin tưởng anh, Họa Họa. Bố Tư Họa buổi chiều đi câu cá, đường ở ven sông trơn trượt, không cẩn thận bị ngã xuống nước, đà ra sức vẫy vùng thì may mắn được một cậu thanh niên hàng xóm khỏe mạnh vác cuốc đi qua cứu lên. Bố Tư sống ở nông thôn nhiều năm, mọi người đều quen biết nên vội vàng đưa ông tới bệnh viện trên thị trấn. Sau khi lo liệu xong mới nhớ ra điện cho cô con gái duy nhất của ông. Chuyến bay thẳng cần phải chờ đợi một khoảng thời gian quá lâu. Ngôn Tuyển dùng tốc độ nhanh nhất check được một chuyến bay ở gần đó nhất, đáp máy bay tới trạm trung chuyển trước đã. Sau khi xuống máy bay, ngay lập tức có người lái xe tới bên ngoài sân bay tiếp đón. Từ đây là xe tới thị trấn mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Có điều có thể đến nơi sớm hơn khoảng 2 tiếng so với việc đợi chuyến bay thẳng rồi xuất phát từ đi sân bay. Tư Họa ngồi trên xe, nét mặt căng thẳng. Quãng đường từ thành phố đến thị trấn được rút ngắn lại từng chút một. Lúc này, mỗi giây mỗi phút đối với cô mà nói đều là dày vò, hành hạ. Chú sẽ không sao đâu. Ngôn Tuyển nắm chặt tay cô, có thể cảm nhận được cô đang run rẩy. Tôi không dám gọi điện thoại, sợ nghe được tin tức không tốt. Lúc trên máy bay phải tắt máy, không thể nào liên lạc. Bây giờ có thể dùng điện thoại bình thường lại do sự. Cô sợ mình gọi cuộc điện thoại này đi thì sẽ nhận được tin dữ. Họa Họa, can đảm lên, bố em vẫn còn đang đợi em. Ngôn Tuyển chân thành nhìn vào mắt cô, lòng bàn tay chuyển tới hơi ấm. Ừ. Cô nắm chặt điện thoại, run rẩy bấm gọi lại số của hàng xóm. Trong lúc chờ đợi, tim đập rất nhanh, cho đến khi nghe được tiếng nói của hàng xóm chuyển tới.

Đây là món quà thứ nhất. Sau khi anh về thì xách tách riêng chìa khóa với thẻ làm việc ra. Chìa khóa cho anh giữ lấy. Để cho an toàn, cô thỉnh thoảng sẽ thay đổi khóa mật mã, nhưng chìa khóa thì sẽ không thay đổi trong thời gian dài. Có chiếc chìa khóa này rồi, cho dù không biết mật mã, cửa cũng có thể ra vào nhà cô bất cứ lúc nào. Ngôn Tuyển nắm chặt lấy chìa khóa, trái tim đập rộn ràng. Một chiếc chìa khóa nhẹ nhẹ, một tấm thẻ công tác mỏng manh, nhưng đối với Tư Họa nó mang ý nghĩa gì, trong lòng anh biết rất rõ. Bỗng nhiên lại thấy rất mong chờ. Vậy món thứ hai đâu? Món quà thứ hai. Cô vẫy tay với anh. Khi anh cúi đầu xuống, cô liền khẽ thì thầm ở bên tai anh. Khóe miệng anh kéo giãn thành một nụ cười, dịu giọng đáp. Được, món quà thứ hai rất tuyệt, anh rất thích. Hai người trong phòng một lúc rồi mới cùng nhau xuống tầng ăn tối. Trời mùa đông, đồ ăn khó có thể giữ ấm được. Những món trước đó đã làm đều nguội cả rồi. Chắc là đồ ăn nguội cả rồi. Chỉ cần không nó lại được rồi. Hâm nóng để anh giúp em. Bữa này rất đơn giản, nhưng bọn họ đều rất thỏa mãn. Sau khi ăn xong, Tư Họa phát hiện trong nhà có mấy quả bưởi vàng. Cô ôm đến trước mặt Ngôn Tuyển giống như là dâng hiến báu vật. Muốn ăn cái này không? Cũng được đấy. Vỏ bưởi này rất dày, cần phải lấy dao bổ. Nhưng Tư Họa lại không tìm thấy con dao gọt hoa quả đâu, nên đành lấy con dao thái dao trong bếp. Ngôn Tuyển vội vàng lấy dao con từ trong tay cô. Để anh gọt cho. Em biết gọt mà. Cô nhấn mạnh. Biết rồi, nhưng mà mấy việc nguy hiểm thế này anh làm là được. Nguy hiểm? Anh dùng dao thái để gọt đầu quả bưởi được coi là nguy hiểm. Nhìn thấy Ngôn Tuyển thành thục cắt miệng quả bưởi, rồi thuận theo đó bóc lớp vỏ màu vàng để lộ ra lớp thịt quả bên trong. Đúng là an toàn hơn nhiều so với động tác vừa bổ vừa run của cô. Quả bưởi này nhiều thịt, mọng nước. Tư Họa tách lấy múi múi nhưng còn chưa ăn hết, đã thấy ê răng. Dạo này không biết tại làm sao mà răng bên này cứ cắn cái gì đó lại thấy đau. Cô ôm lấy má bên phải, có lúc chỉ cần chạm vào nước lạnh cũng thấy đau. Anh xem nào. Ngôn Tuyển hơi cúi đầu về phía trước. Tư Họa há miệng, ngón tay chỉ vào chỗ bị đau, rồi tùy ý cho anh kiểm tra. Răng của cô mọc đều rất đẹp, thẳng đều, trắng sáng. Nhìn bên ngoài thì không thấy có vấn đề gì cả. Có thể là bị nhiệt rồi. Sắp tới chú ý ăn mấy món thanh đạm một chút. Đã thanh đạm lắm luôn rồi ấy. Em nấu cho bố đều là rau xanh và cháo. Em cũng ăn theo mấy món đó luôn. Chú ý nghỉ ngơi. Nếu như mấy hôm nữa mà không có đỡ thì đi mua ít thuốc về tiêu viêm. Vẫn không hết nữa thì đi phòng khám nha khoa kiểm tra. Em chỉ đau có một chút thôi mà bị anh nói thành nghiêm trọng quá. Tư Họa hơi nhíu mày. Không phải là lo nghĩ cho toàn diện sao? Anh cười cười cầm lấy mấy múi bưởi mà Tư Họa không ăn hết đi. Sáng mai em sẽ nấu cháo. Cơ mà bố em chê đồ ăn em nấu. Cô về nhà nhìn thấy trong bếp có không ít rau xanh tươi ngon, nên muốn nấu đồ ăn ở nhà rồi mang đến cho bố. Như vậy đảm bảo hơn. Kết quả lại bị bố cô chê là nấu không ngon. Bởi vì bố nấu ăn ngon hơn cô, thế nên là chê cô. Nghĩ tôi cũng thấy đau lòng. Có anh ở đây em sợ gì chứ? Đúng rồi, người có tay nghề ở ngay bên cạnh. Đồ ăn Ngôn Tuyển nấu còn ngon hơn cả bố nấu nữa. Vẻ mặt cô đầy sự mong chờ ngước nhìn anh. Ngôn Tuyển hiểu, chủ động nhận lấy nhiệm vụ. Sáng mai sẽ nấu giúp em. Trời đã tối, Ngôn Tuyển mới nhớ đến sắp xếp của việc hôm nay. Tối nay không cần ở trong viện với chú sao? Tư Họa lắc đầu. Không cần, bố em sẽ không để cho em ở lại trong viện đâu. Vậy em có muốn đến với chú không? Buổi sáng chắc anh cũng nghe thấy em nói với bố chuyện rồi. Bố em rất cố chấp. Nếu như cô ở lại đó, nó không chừng sẽ lại cãi nhau với bố một trận. Ngôn Tuyển gật đầu tỏ ý đã hiểu. Mấy năm nay hai người luôn chung sống như vậy sao? Tư Họa mím môi, má hơi phồng lên. Thật ra thì lúc nhỏ, bố là một người tốt, luôn yêu thương vợ. Và là một người bố luôn quan trọng con gái. Từ sau khi mẹ mất, bố mới dần trở nên như vậy. Hộp tâm sự mở ra, tự nhiên lại muốn kể hết. Lúc em còn rất nhỏ, mẹ đã bắt đầu bị bệnh rồi. Nhưng lúc đó không hay biết gì cả. Bởi vì mẹ lúc nào cũng cười rất dịu dàng, không bao giờ để lộ lại một chút yếu đuối nào trước mặt em. Em không nhớ bắt đầu từ khi nào mà bố không còn bận rộn nữa. Mỗi ngày đều ở bên cạnh em và mẹ. Lúc đó em đã rất vui, tưởng rằng cả nhà em có thể mãi mãi vui vẻ sống bên nhau như vậy. Thế rồi bởi vì tính mạng của mẹ không còn cách nào để cứu vãn được nữa, bố chấp nhận buông bỏ tất cả, đưa vợ con đi tới khắp nơi, trân trọng từng giây từng phút cuối cùng ở bên cạnh vợ. Vùng nông thôn nhỏ bé này thật ra là quê hương của mẹ. Trước khi mất, mẹ hy vọng bố sẽ đưa mẹ về lại quê nhà, nhưng mẹ lại không ngờ được rằng bố lại cố chấp đến như vậy, từ bỏ tất cả danh lợi từng có để chuyển tới nơi này, chỉ vì muốn được gần mẹ hơn một chút. Sau khi mẹ qua đời, bố gửi gắm tất cả hy vọng vào người lên em. Bố hy vọng em sẽ giống như mẹ, thay mẹ bước nốt quãng đời còn lại. Thế nhưng em không muốn, vì vậy đã làm trái với ý nguyện của bố. Cô rất yêu mẹ, nhưng không muốn trở thành mẹ. Cô có mục tiêu riêng của cuộc đời mình. Vậy nên sau khi rời nhà đi, đã giấu kín tất cả những gì liên quan đến thân phận của bố mẹ. Lúc Hà Giai Vân đoán được về gia thế của cô cũng chỉ có thể tiết lộ một nửa. Sinh sống ở nông thôn không có nghĩa là cuộc sống của cô nghèo khó xa xút, chỉ là có những người luôn thích dựa vào vẻ bề ngoài mà phán định cuộc sống của cô. Vậy thì cô cũng không cần thiết phải giải thích nhiều. Danh tiếng của mẹ, thân phận của bố, từ trước đến giờ không phải là thứ mà cô muốn mang ra để khoe khoang. Cô chỉ muốn bước trên con đường mà mình muốn. Nghe thì thấy có vẻ hơi khó hiểu đúng không? Một người đang sống lại nhớ như một người đã mất đến như vậy. Trên thế giới này có bao nhiêu cặp vợ chồng có thể làm được chứ? Họa họa, em không sai khi lựa chọn thứ mà mình thích. Ánh mắt và giọng điệu của Ngôn Tuyển rất kiên định. Thật ra chú rất quan tâm đến em. Khung cảnh xung quanh sẽ không nói dối. Phòng của cô rất sạch sẽ, chứng tỏ rằng có người thường xuyên quét dọn. Mà lên trên tầng 2 chỉ có bố của cô. Em biết, không thể phủ nhận trong lòng bố vẫn rất luôn mong nhớ cô. Em biết không phải là bố không yêu em, chỉ là bố yêu mẹ nhiều hơn. Vậy nên mới cố chấp như thế, muốn cô bước lại trên con đường của cuộc đời mẹ. Em cũng muốn chung sống hòa thuận với chú đúng không? Thật ra mỗi lần về nhà em đều cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhưng mà bố vẫn nhất định không chịu hiểu cho em. Cho dù cô đã tốt nghiệp đại học, cho dù cô đã bước trên con đường thiết kế, từ trước đến nay bố vẫn chưa hề nói với cô một câu thừa nhận nào. Có thể không phải là không hiểu, chỉ là mâu thuẫn giữa hai gia đình đã quá lâu rồi, chưa tìm được một lý do để phá vỡ đứng đắn thôi. Vậy phải làm thế nào? Nghĩ cách để cho bố nhìn thấy sự lựa chọn của em là không sai. Làm gì có bố mẹ nào không mong muốn con mình sống tốt. Hai người trò chuyện rất lâu, cho đến tận đêm khuya. Lúc này việc đi ngủ trở thành vấn đề khó. Bố Tư trước giờ không cho phép người ngoài đi lên tầng 2, còn bản thân ở dưới tầng 1 là để cho thuận tiện. Thế nhưng phòng của ông thuộc về không gian cá nhân, Ngôn Tuyển cũng không đồng ý tự vào ở. Các phòng khác thì lại không có giường, nên chỉ có thể một người chịu tủi thân ở ngủ ở sofa. Cũng may là sofa đủ lớn, làm giường ngủ một đêm cũng không vấn đề gì. Trước khi chuẩn bị đi ngủ, Ngôn Tuyển hỏi cô mượn đồ. Trong nhà có máy tính không? Có, ở trong phòng sách. Có tiện cho em mượn dùng một lát không? Anh đi theo em. Cô tưởng rằng Ngôn Tuyển cầm máy tính để xử lý công việc nên không hỏi nhiều. Mật khẩu là sinh nhật của em. Chắc là chưa thay đổi đâu. Cô không hay ở nhà, thỉnh thoảng bố cũng sẽ dùng đến máy tính, nhưng mật khẩu thì vẫn luôn là như vậy. Đợi sau khi cô đi ngủ, người đàn ông ở trong phòng sách ngồi trước máy tính tìm những hình ảnh có liên quan đến cuộc thi thiết kế, bao gồm cả những bản thảo mà cô đã gửi thành công đến cho các công ty còn lại lúc học đại học. Anh sắp xếp chúng theo thứ tự thời gian từ đầu đến cuối cho hiện tại, cùng với đó là một vài đoạn ghi chép vào trong điện thoại của mình, lưu tất cả vào trong một folder. Lúc hoàn thành xong việc này thì đã là 3 giờ sáng. Bên ngoài cửa phòng sách chợt vang lên tiếng bước chân. Cửa bị đẩy ra, truyền tới một giọng nữ mềm mại. Ngôn Tuyển, sao anh vẫn còn chưa ngủ nữa? Sao ngay bây giờ đây? Ngôn Tuyển tắt máy tính đi tới cửa phòng. Sao lại tỉnh rồi? Cảm thấy hơi lạnh. Em sợ anh ngủ bên ngoài cũng thấy lạnh. Ban đêm nhiệt độ hạ thấp. Cô tùy tiện mặc một chiếc áo khoác, vừa ra khỏi chăn nên cảm thấy càng lạnh hơn. Giơ tay áp lên má cô, lạnh buốt. Ngôn Tuyển vội thúc giục. Mau trở về phòng đi. Anh thì sao? Cô dụi đôi mắt đang lim dim, ngáp liền mấy cái, buồn ngủ không chịu được nhưng vẫn tóm lấy cánh tay anh. Anh không lạnh. Ngôn Tuyển lắc đầu. Về phòng ngủ đi, đừng để cảm lạnh nha. Ý thức của Tư Họa bây giờ không thanh tỉnh, rất dễ dỗ, nghe theo lời anh trèo lên giường, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Anh cúi người đứng ở đầu giường, trong mắt hiện lên sự ấm áp đầy cương chiều. anh cảm nhận được Tư Họa đã dần dần nảy sinh cảm giác tin tưởng và ỷ lại vào anh. Trước đây khi ngủ, luôn là cô gái sẽ chú ý đến việc khóa trái cửa, nhưng bây giờ lại có thể bình yên đi vào giấc ngủ trước mặt anh. Hơn nữa còn hoàn toàn tin tưởng những lời anh nói không chút nghi ngờ, giống như một đứa trẻ mơ mơ hồ hồ. Như vậy rất tốt. Từ giây phút Tư Họa tặng chìa khóa của nhà cho anh thì sự băn khoăn không biết làm thế nào trong lòng anh đã hoàn toàn biến mất. Thời cơ đã chín muồi, anh cũng nên tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch rồi. Sáng ngày hôm sau, chuông báo thức vừa kêu, Tư Họa đã lập tức bật dậy. Tối qua trước khi đi ngủ đã cố tình đặt báo thức, cứ tưởng rằng hôm nay sẽ bị dậy sớm, nhưng đến khi xuống tầng rồi mới phát hiện Ngôn Tuyển đã nấu cháo xong rồi, để sẵn trên bàn. Anh dậy cũng sớm quá đi. Chắc tại hôm qua ban ngày ngủ nhiều quá. Thực ra thì đêm qua anh gần như không ngủ được, nên là dứt khoát dậy sớm nấu đồ ăn. Sofa làm sao thoải mái được bằng giường trong phòng cô chứ. Tất nhiên, những lời này anh không thể nói ra. Tư Họa tin là thật. Cô tráng qua bát đũa rồi múc lên hai bát cháo. Ngon quá. Cháo đặc sánh, hầm như lại giàu dinh dưỡng. Rõ ràng là cùng một loại nguyên liệu, tại sao mỗi người lại nấu ra một mùi vị khác nhau nhỉ? Cảm giác thật là vi diệu. Sau đó Tư Họa đem cháo tới bệnh viện. Bố Tư múc một thìa đưa vào miệng, nếm ra được mùi vị không giống với hương vị thường ngày. Cháo này mùi vị thế nào? Con mua à? Bác mẹ cô như vậy, quả nhiên là ba ruột không sai. Nấu ở nhà đó, Tư Họa thành thật nói với bố. Bố Tư liếc một cái, ý là ông không tin. Tư Họa lời giải thích, đi ra bên cạnh cầm lấy bình giữ nhiệt vừa nhấc lên uống một ngụm, chợt nghe thấy tiếng bố chất vấn. Người đàn ông lạ mặt con đang giấu ở trong nhà là ai? Phụt, nội dung quá kích động, cô không nhịn được mà phun ra. Tư Họa phải đứng vỗ ngực một lúc cho dễ thở. Bố, bố đang nói cái gì vậy? Chú Dư của con nói nhìn thấy một người đàn ông đi vào nhà chúng ta cùng với con. Bố Dư nhìn chằm chằm vào mắt con gái không rời, cố gắng thăm dò tìm hiểu. Là bạn của con. Bạn? Bố Tư nghiêm khắc đập bàn. Con đã dẫn người ta về nhà luôn rồi, còn muốn quanh co với bố à? Ý của con bây giờ vẫn chỉ là bạn, nhưng có thể là rất nhanh sẽ không phải nữa. Cô ngược lại rất thành thật. Nhanh, gọi qua đây cho bố. Gọi cậu ta qua đây. Biểu cảm của Tư Họa đầy nghi hoặc. Gọi cậu ta qua đây? Dõng dạc như vậy à? Bố, bố muốn làm gì? Bố Tư tỏ vẻ bí hiểm liếc con gái một cái. Chuyện đàn ông với nhau, con thì hiểu cái gì? Thái độ của bố rất kiên quyết. Tư Họa nhìn bố với vẻ mặt hoài nghi, thậm chí là suy đoán. Nếu như không phải là đang nằm trên giường bệnh, liệu có khi nào sẽ rút roi mây đánh ngừa rồi không đuổi ra ngoài không? Thế nhưng Ngôn Tuyển không đi cùng cô tới bệnh viện. Hơn nữa người ta đặt vé máy bay trưa nay bay về Cảnh Thành rồi. Giờ này chắc cũng đang chuẩn bị lên đường. Tư Họa trốn ra bên ngoài gọi điện thoại, lại nhìn thấy xa xa có một thân hình quen thuộc đang đi tới. Thật là trùng hợp, Ngôn Tuyển lại tự mình đưa tới cửa luôn rồi. À, bố em... Tư Họa ngập ngừng mãi mới nói. Có người nhìn thấy em đưa anh về nhà, bị bố em phát hiện rồi. Bố nói muốn gặp anh. Nhìn thấy cô vô thức vặn vẹo các ngón tay là biết trong lòng đang căng thẳng. Ngôn Tuyển cảm thấy buồn cười. Rõ ràng người lần đầu ra mắt phụ huynh là anh, thế mà sau cùng người đi an ủi cũng lại là anh. Đã tới đây thì đúng là nên chào hỏi chúng một tiếng. Không cần lo lắng, anh sẽ biểu hiện thật tốt. Ai lo chuyện này chứ? Cô nhỏ tiếng lẩm bẩm, cúi đầu lúc càng thấp. Cũng không cần anh phải biểu hiện cái gì hết. Cô cúi đầu nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này. Thế nhưng đôi tai ẩn hiện giữa mái tóc đen lại hiện ra một màu hồng nhạt. Gặp phụ huynh cái gì? Ý đồ cũng quá rõ ràng rồi. Ngôn Tuyển vỗ nhẹ vai cô, đẩy cửa phòng bệnh, một mình bước vào ứng chiến. Chú Tư. Chào chú. Cháu là Ngôn Tuyển. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 18 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.